Xuyên sách thập niên 80, xé mặt cả nhà ông bố cặn bã. Chương 353. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chủ nhiệm phòng tuyển sinh lén quan sát sắc mặt của Thủy Lang, thấy cô không có phản ứng gì đặc biệt thì thầm thở phào, tiếp tục nói, Chu Tử Thanh sẽ vào lớp 2, Chu Tử Cầm vào lớp 1 sắp tới sẽ có kỳ thi giữa kỳ, nếu cả hai đạt điểm đạt yêu cầu, có thể được lên thẳng lớp 3. Cô thấy sao? Thủy Lang liếc nhìn Chu Quang Hách, anh gật đầu, làm phiền thầy rồi, không phiền chút nào. Chủ nhiệm phòng tuyển sinh hài lòng mỉm cười, xoa đầu Tam Nha. Còn Chu Tử Du sẽ vào lớp mầm non nhỏ, nếu học tốt, có thể trực tiếp lên lớp lớn. Đồng chí Thủy Lang cứ yên tâm, ba đứa trẻ này rất thông minh, nhà trường nhất định sẽ quan tâm bồi dưỡng đặc biệt. Việc sắp xếp ban đầu này thực ra rất hợp lý. Trước đó, ba đứa trẻ chưa từng được học tập trong hệ thống giáo dục chính quy, dù có thông minh đến đâu cũng không thể nóng vội ép buộc chúng tiến bộ quá nhanh. Thiên tài hay gì đó, chung quy cũng chỉ là một danh xưng, cứ để chúng thích nghi trước đã. Vậy làm phiền chủ nhiệm, cứ thế đi. Được, cả ba đều được miễn hoàn toàn học phí, thủ tục nhập học đã xong. Bây giờ chỉ cần đến phòng giáo vụ nhận sách giáo khoa là có thể đi học ngay hôm nay. Ba cô bé không kìm được nhịp tim đang đập rộn ràng, ánh mắt sáng lên, không rời khỏi mợ nhỏ dù chỉ một giây. Khi nhận được sách giáo khoa của riêng mình, nhìn những bức tranh đẹp đẽ, cảm nhận mùi mực in mới tinh, niềm hạnh phúc bỗng trào dâng trong lòng. Nhị Nha vùi mặt vào sách, hít một hơi thật sâu, đôi má đỏ bừng, nhìn mợ nhỏ. Mợ nhỏ, tối nay mợ giúp cháu viết tên lên sách nhé. Cháu thấy sách của chị Linh Linh đều được bọc bằng giấy báo, cháu cũng muốn bọc giống vậy. Bọc sách à, được thôi. Thủy Lang tùy ý lật sách của Đại Nha, phát hiện không ít nội dung trong đó gần giống với những khẩu hiệu dán đầy trong trường học và trên đường phố. Không thiếu những bài học về đoàn viên, đảng viên. Đều là tài liệu giáo dục rất tích cực. Cô quay sang Chu Quang Hách. Tối nay anh lấy thêm ít báo từ đồn cảnh sát về nhé. Chu Quang Hách gật đầu. Lát nữa anh sẽ ghé qua ủy ban khu phố một chuyến. Dặn họ mỗi sáng gửi một tờ báo đến nhà. Đại Nha và Nhị Nha được đưa thẳng đến lớp học. Cả lớp 1 và lớp 2 đều đang học toán. Đúng sở trường của hai đứa. Sau khi đứng trên bục giảng tự giới thiệu vài câu, hai chị em được xếp chỗ ngồi. Sự xuất hiện đột ngột của học sinh mới đương nhiên thu hút sự chú ý của cả lớp. Mợ nhỏ, tên tiểu bá vương trong hẻm vừa nhìn thấy Thủy Lang liền phấn khích gọi to. Thủy Lang, từ khi nào tôi lại có thêm một đứa cháu thế này? Chu Quang Hách bật cười. Thằng nhóc này, Đại Nha học cùng lớp với tiểu bá vương, dù sao cũng xem như có người quen, bớt xa lạ hơn. Nhị Nha thì khí thế mạnh mẽ hơn trước không chỉ một chút. Vừa ngồi xuống chỗ đã chăm chú nhìn bảng đen, ánh mắt tràn đầy khao khát kiến thức, hoàn toàn không để tâm đến các bạn xung quanh. Sao tự dưng lại có cảm giác? Thủy Lang đứng ngoài cửa sổ nhìn Nhị Nha. Nhà tôi có con gái lớn rồi vậy. Chu Quang Hách vẫn dõi theo Thủy Lang, cô nói gì anh cũng cười. Ánh mắt Châu Luật lóe lên, nhận ra có gì đó không đúng. Lần trước sau khi Tam Nha về nhà đã nghĩ mãi về cây đàn piano trong phòng nhạc. Hôm nay đến lớp, đúng lúc có tiết âm nhạc, cả lớp cùng nhau đến phòng âm nhạc, theo giáo viên dạy đàn piano học hát. Bài hát hôm nay là Hồng Tinh Lấp Lánh, bài này radio ở nhà từng phát qua, Tam Nha vừa ngồi xuống, tay đã ngoan ngoãn chồng lên nhau trên bàn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhạc vừa vang lên, cô bé lập tức há miệng thật to, giọng lớn hơn bất cứ ai. Hồng Tinh Lấp Lánh tỏa sáng muôn nơi. Hồng Tinh rực rỡ sưởi ấm lòng người, Thủy Lang, Chu Quang Hách, Châu Luật, đây mới gọi là không sợ người lạ. Quá đỉnh, sắp xếp xong việc học của chị cả và ba cô bé, Chu Quang Hách và Thủy Lang cũng yên tâm hơn. Thủy Lang, có khi không kịp nữa rồi. Châu Luật mở cửa xe, ngồi xe đi, sẽ nhanh hơn một chút. Thủy Lang nhìn anh ta một cái, rồi ngồi lên yên sau xe đạp của Chu Quang Hách. Anh về đi, đừng có rảnh rỗi chạy đến nịnh nọt tôi nữa. Nếu còn làm phiền, tôi sẽ tìm Châu Hiền Thực gây chuyện đấy. Chu Quang Hách cong môi cười, đạp xe rời đi. Châu Luật bám theo cả buổi sáng, vậy mà chẳng thấy chút mềm mỏng nào. Đúng là một tấm sắt lạnh lẽo. Thủy Lang quay lại cơ quan nhưng không đến văn phòng bộ phận bảo đảm nhà ở mà đi thẳng đến phòng của cục trưởng. Phó cục trưởng Hứa và phó cục trưởng Khâu đều có mặt, sắc mặt của ba vị lãnh đạo không để lộ chút cảm xúc nào. Thủy Lang cũng không đoán được tình hình, liền hỏi, cục trưởng, chỉ tiêu phê duyệt vật liệu xây dựng đã được thông qua hay bị bác bỏ à? Cục trưởng Chu thở dài một hơi. Phó cục trưởng Hứa cũng thở dài theo. Phó cục trưởng Khâu liếc nhìn hai người họ, rồi cũng thở dài. Diễn hơi quá rồi đấy. Thủy Lang cố nhịn cười, đóng cửa lại, đi đến trước bàn làm việc. Phó cục trưởng Khâu, đặc biệt là ông, diễn không thật chút nào. Không phải, phó cục trưởng Khâu nghiêm túc nói, là thật sự có thể khiến cô thất vọng đấy. Nụ cười của Thủy Lang hơi khựng lại, trực tiếp nhìn về phía cục trưởng Chu. Vậy sao, nói nghe thử. Liên hiệp cải tạo cũ là tổ chức do Liên đoàn Kiến trúc cùng với người của thành ủy thành lập, bây giờ lại thêm một ủy ban giám sát cải tạo cũ. Cục trưởng Chu đặt một sấp tài liệu trước mặt Thủy Lang. Chủ tịch ủy ban giám sát, Sử Kim Lân, cô biết người này chứ, chuyện này tôi có nghe qua nhưng người thì chưa từng nghe. Thủy Lang mở tập tài liệu ra, cái tên đầu tiên xuất hiện, Sử Kim Lân, nam, sinh ngày 16 tháng 1 năm 1928, quê quán Hộ Thành. Đảng viên. Chức vụ, hàng đầu tiên để chống, hàng thứ hai ghi là chủ tịch ủy ban giám sát liên hiệp cải tạo cũ. Người này là ai, có liên quan gì đến tôi sao, cô không biết anh ta à? Trên mặt cục trưởng Chu lộ ra vẻ bất ngờ, ông ấy liếc nhìn phó cục trưởng Hứa, nhíu mày. Anh ta dường như có hiềm khích với cô, sáng nay trong cuộc họp, anh ta liên tục cản trở chuyện này, không ngừng công kích cô. Thủy Lang nhíu mày, cố gắng tìm trong trí nhớ. Tôi chắc chắn không quen người này, ngoài chức vụ chủ tịch ủy ban giám sát, tại sao cột đầu tiên về nghề nghiệp của anh ta lại để chống nghĩa là đang bị đình chức. Cục trưởng Chu giải thích, trước đây anh ta từng thuộc ủy ban khu Bắc Bằng, bây giờ bị tạm đình chỉ công tác. Có thể là bị giáng chức, cũng có thể là đang chờ thăng chức. Lại là Bắc Bằng, Thủy Lang hơi ngạc nhiên, khi nào thì Bắc Bằng lại có tiếng nói lớn như vậy. Nói về hành chính, Phúc Mậu mạnh hơn. Nói về thế lực, mấy khu An Định đều là anh cả anh hai. Thế mà trong liên hiệp cải tạo cũ, ngay cả một cái danh chủ tịch cũng không đến lượt bọn họ, tất cả lại rơi vào tay Bắc Bằng. Cải tạo cũ chủ yếu bắt đầu từ Bắc Bằng, chuyện trong này phân chia thế nào không phải việc của chúng ta, mà là chuyện cấp trên. Cục trưởng Chu cầm tài liệu của Sử Kim Lân lên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước có Châu Hiền Thực, giờ lại đến chủ tịch ủy ban giám sát Sử Kim Lân. Thêm vào đó còn hơn 10 phòng xây dựng của các quận khác đều đang nhìn chằm chằm vào cô. Chướng ngại ở ngõ Bình An này không hề nhỏ đâu. Tôi đã điều tra rồi, Thủy Lang thực sự không có bất kỳ liên hệ nào với hắn. Phó cục trưởng Hứa lộ vẻ lo lắng. Nhóc con à, rốt cuộc là vô tình đắc tội anh ta kiểu gì vậy? Theo lý mà nói, giữa cô và anh ta không nên có mâu thuẫn lợi ích mới đúng. Khoan đã, Thủy Lang nắm bắt được trọng điểm. Trong mắt dần dần lộ ra vẻ vui mừng. Cục trưởng, vừa rồi ông nói, hơn 10 phòng xây dựng của các quận khác đang nhìn chằm chằm vào tôi. Ý ông là chỉ tiêu vật liệu xây dựng đã được phê duyệt rồi. Cục trưởng Chu khựng lại, rồi thở dài một hơi. Phó cục trưởng Hứa cũng thở dài theo. Phó cục trưởng Khâu quan sát hai người, rồi cũng thở dài. Lần này, cảm giác giống thật hơn nhiều. Thôi nào, đừng đùa tôi nữa. Thủy Lang không kìm được sự phấn khích. Thật sự đã được phê duyệt rồi sao? Được phê duyệt bao nhiêu? Đủ để xây dựng cả ngõ Bình An không? Cục của chúng ta thực sự đã tạo nên lịch sử rồi à? Cách chương.